Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, Già Thiên, Thế Giới Trái Đất. Trên tinh không cổ lộ, Trịnh Kiện tại cô tịch bên trong đi ngược chiều. Hướng hai bên nhìn, tựa như nhìn một trận không tiếng động phấn khích đặc hiệu điện ảnh. Có xa xa nhìn thấy lỗ đen thôn phệ hằng tinh một màn. Cũng có sao neutron cùng lỗ đen rằng co không xong. Cuối cùng thoát ly lỗ đen một màn. Đủ loại thần kỳ, khó mà đếm hết. Loại kia tiểu hành tinh va chạm đại tinh tình cảnh. Cho dù là Trịnh Kiện đều có loại khó mà quên được cảm giác. Chân chính là tinh không bên trong sán lạn pháo hoa. Sóng xung kích không biết lan tràn bao nhiêu vạn dặm. Đại tinh tại thời khắc này cùng tiểu hành tinh cùng đi đến phần cuối của sinh mệnh. Đường kính mười mấy cây em tiểu hành tinh đâm vào trên trái đất cũng đủ để cho trên trái đất tất cả sinh mệnh triệt để diệt tuyệt. Chấm ngoặc kép, cái này nếu là một viên đường kính mấy trăm cây em sao băng đâm vào bắt đầu. Sợ rằng cổ thánh hiền phía dưới đều sẽ chết đi. Chấm ngoặc kép, cũng chính là lần này hiếm thấy tinh không vượt qua. Để Trịnh Kiện đối vũ trụ tinh không sinh diệt có rõ ràng nhận biết. So sánh rộng lớn vô ngần vũ trụ. Nhân loại thật sự là quá nhỏ bé. Cho dù Trịnh Kiện bây giờ đã có chuẩn đế tu vi, nhưng tại trong vũ trụ vẫn cứ có dạng này cảm thán. Nếu không có đầu này tinh không cổ lộ, cưỡng ép dựa vào tự thân vượt qua vũ trụ lời nói, cho dù có hành tự bí theo bắt đầu tới địa cầu, vẫn cứ không biết cần bao nhiêu thời gian đi qua khắp nơi tọa độ không gian. Dạng này tinh không cổ lộ giống như tại tiến hành lần lượt không gian khiêu dược, lại phảng phất là đi qua từng cái lỗ sâu. Cái gọi là lỗ sâu nguyên lý, Trịnh Kiện cũng không rõ ràng. Nhưng hắn từng nhìn thấy dạng này một loại ví von. Nếu như muốn theo một trang giấy một mặt đến một chỗ khác, trên mặt phẳng lộ tuyến ngắn nhất chính là một sợi dây đoạn. Cũng chính là hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất. Nhưng nếu như đem tờ giấy này cong thậm chí gãy đôi, như vậy hai cái này điểm ở giữa khoảng cách liền sẽ lần thứ hai rút ngắn thật nhiều. Mà hai cái này điểm ở giữa giống như gian lận đồng dạng càng đường ngắn hơn đường. Chính là lỗ sâu. Đi tại trên tinh không cổ lộ, Trịnh Kiện liền có loại xuyên qua lỗ sâu cảm giác. Ân, lúc này bỗng nhiên lại bắt đầu nói khoa học. Sau đó, Trịnh Kiện liền thấy phía trước xuất hiện lối ra. Hắn biết. Đây là đến một chỗ hoàn toàn mới tế đàn năm màu. Đi ra tinh không cổ lộ, đứng tại bên trên tế đàn ngũ sắc lúc, đối diện truyền đến một cỗ kim qua thiết mã khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cổ mộc che trời, to lớn vô cùng bình nguyên bên trên, vô số kinh khủng tồn tại ngay tại bỏ mạng chém giết. Từng cái khí tức đều tương đương cường hoành, thậm chí có cổ thánh hiền khí tức. Tế đàn năm màu cách đó không xa có một tảng đá lớn. Thượng thư hai cái chữ to. Mê hoặc, một nháy mắt, trước mắt chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chỉ là một đoạn ảo ảnh. Lại phảng phất chỉ là đã từng viễn cổ thời đại một đoạn thời không vết tích. Lại hướng nhìn đằng trước đi. Trần trụi mặt đất màu đỏ mênh mông bát ngát. Hoang vu mà cô tịch. Tế đàn năm màu bên trong truyền ra từng đạo kỳ dị khí tức. Trịnh Kiện minh bạch, đây là tế đàn năm màu từ xưa tới nay ghi chép lại một đoạn đã từng chuyện cũ. Tựa như, thức hải bên trong một khối màu vàng mảnh vỡ ký ức. Mà hắn vừa rồi nhìn thấy mà thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, mê hoặc sao bên trên còn trấn áp một cái ngạc tổ a. Trịnh Kiện đi ra tế đàn năm màu, dọc theo mặt đất đỏ thẫm, hướng về phía trước đi đến. Phía trước. Có một tòa sụp đổ cung điện, chính là ngày xưa Đại Lôi Âm Tự. Ngày xưa Phật môn tịnh thổ cho tới bây giờ chỉ còn lại một mảnh tường đổ. Thậm chí liền lúc trước những cái kia chỉ có Phật khí cụ cũng đều bị Diệp Phàm cùng với các bạn học của hắn rời sạch sành xanh. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, quay đầu lại vừa vặn thoáng nhìn một thân ảnh hùng vĩ. Một đôi thần mục yếu ớt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ngươi nhìn cái gì? Trịnh Kiện im lặng nhìn xem gần trong gang tấc ra hỏa. Đạo thân ảnh này, ngoặc kép, ngươi, không, là, ma, chấm ngoặc kép, chợt, Đạo thân ảnh này nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Trịnh Kiện lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Đi đến đại lôi âm tự di chỉ một chỗ khác lúc. Bỗng nhiên lại cảm nhận được một cỗ cường hoành đến cực điểm đại yêu khí tức. A, mỹ vị, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trước mặt, lại xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Cả người vòng quanh kinh khủng yêu khí. Ngạc tổ, Trịnh Kiện có chút hăng hái nói. Ngươi còn tại chờ lấy mê hoặc ma hải mắt mở ra đâu. Đạo này đại yêu bóng dáng. Chính là đã từng bị trấn áp tại đại lôi âm tự phía dưới ngạc tổ. Khí tức không kém gì cổ thánh nhân. Yêu tộc đại thánh. Ngươi cũng biết mê hoặc ma hải mắt. Muốn cướp đoạt trong đó tiên táng đồ vật. Ngạc tổ trầm giọng nói. Thật sự là ngon nhục thể a. Ta có loại cảm giác. Chỉ cần ăn ngươi. Tuyệt đối là đại bổ. Phốc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhịn không được bật cười. Ngươi muốn ăn ta, đến nha, chấm ngoặc kép, ngạc tổ bị Trịnh Kiện tùy ý chọc giận. Toàn thân yêu khí mãnh liệt, chợt phủ lên một tầng áo giáp màu đen. Vẻn vẹn lộ ra hai viên màu đỏ máu trong mắt, tự tìm cái chết. Ngạc tổ kêu to, lộ ra một bàn tay lớn hướng về Trịnh Kiện chộp tới. Bàn tay này bao phủ thiên khung, khiến hư không đều đang rung động. Trịnh Kiện mặt không đổi sắc, đối mặt ngạc tổ thế công, hắn vẻn vẹn đưa ra chỉ một cái, trắng muốt như ngọc đầu ngón tay cùng ngạc tổ bàn tay lớn va chạm nháy mắt. Ngạc tổ trên mặt hiện ra khó có thể tưởng tượng vẻ khiếp sợ. Chuẩn đế, làm sao có thể, Lý Ninh, tất cả đều có khả năng. Trịnh Kiện lại cười nói, nhưng mà, nụ cười này rơi vào ngạc tổ trong mắt lại trở thành kinh khủng nhất nụ cười. Không, ta đến từ tinh không cổ lộ, nghịch tiên mà đi, ta gặp qua cửu long kéo quan tài, ta, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một ngón tay, liền xuyên thấu ngạc tổ bàn tay lớn, thậm chí xuyên thấu ngạc tổ mi tâm, thì tính sao, ngươi lại không có vì nhân tộc chảy qua máu, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu ngón tay lại, nhìn xem ngạc tổ thân thể cao lớn ngã tại vô biên màu đỏ đại địa bên trên. Đối với cái này hoành hành mê hoặc thượng cổ yêu thánh, Trịnh Kiện tự nhiên sẽ không mềm tay. Huỳnh hoặc cổ tinh, chính là trái đất tiến về tinh không cổ lộ cái thứ nhất tiết điểm. Cùng chờ lấy Diệp Phàm trở về để người ma lão gia tử thu thập cái này ngạc tổ. Chẳng bằng chính mình trước thay người địa cầu thu thập. Vạn nhất đằng sau còn có người đi đến đầu này tinh không cổ lộ đâu. Giết chết ngạc tổ về sau. Mê hoặc sao bên trên liền không có cái gì đáng giá Trịnh Kiện lưu lại. Là thời điểm tiến về địa cầu. Mê hoặc cũng chính là đốm lửa nhỏ. Khoảng cách trái đất gần nhất lúc có chừng 5.500 vạn cây số. Khoảng cách xa nhất lúc thì là 4 ức nhiều cây em. Nghe vào rất xa. Nhưng đối nắm giữ, hành tự bí, Trịnh Kiện mà nói. Kỳ thật không bao xa. Ân, lúc này liền hiện ra, hành tự bí, chỗ tốt. Hắn vừa sải bước ra, liền xông ra mê hoặc sao, hướng về kia viên tinh cầu màu xanh nước biển bay đi. Một lát sau, Trịnh Kiện liền đến trái đất bên ngoài đường ray bên trong. So sánh bắc đầu tinh, trái đất thật rất nhỏ bé, nhưng tại Trịnh Kiện cảm ứng bên trong, trái đất lại có loại khó mà miêu tả mênh mông cảm giác. Mặt trăng hoàn toàn như trước đây vây quanh trái đất xoay tròn. Từ xưa tới nay, mặt trăng chính là trái đất trung thành nhất người thủ vệ. Nó một mặt vĩnh viễn hướng về trái đất, mà đổi thành một mặt lại hướng về mênh mông vũ trụ. Từ xưa đến nay, mấy chục ức năm tuế nguyệt bên trong, mặt trăng không biết là trái đất cản trở bao nhiêu lần sao băng va chạm. Phần tối của mặt trăng, hiện đầy lồi lõm hố thiên thạch, ngừng chân tại vũ trụ một giây. Một giây sau, Trịnh Kiện lại vừa sải bước ra. Liền xuất hiện trên mặt trăng. Trịnh Kiện nhưng lại không biết. Hắn tại trong vũ trụ sao trời ngừng chân cái kia một giây. Nhưng là bị chạm không gian quốc tế cho đập tới. Bất quá, liền tính biết cũng không quan trọng. NASA mặt đất tổng bộ. Một đám người phương Tây kinh hãi nhìn xem chạm không gian truyền về hình ảnh. Cả kinh nói không ra lời. Toàn bộ phòng điều khiển chính một mảnh hỗn loạn. Oh my god. À. Cái này đáng chết chạm không gian. Ta là đang nằm mơ sao? À, Thật quá điên cuồng. Chấm ngoặc kép. God, kia là một người sao? Khó có thể tưởng tượng. Không gian vũ trụ lại có một người. Mặc dù chỉ có một giây liền biến mất không thấy. Chấm ngoặc kép. À, hắn khẳng định là thượng đế phái tới sứ giả. Khoa học phần cuối. Là thần học sao? Cái này nên như thế nào giải thích? Tony Stark sao? Trời ạ, đây không phải là điện ảnh. Chấm ngoặc kép. Cái kia, nhìn qua giống như là người phương Đông trang phục. Cổ đại loại kia. Chấm ngoặc kép. Đứng tại mặt trăng mặt ngoài. Trịnh Kiện nhẹ nhàng phóng ra một bước. Ân, đây chỉ là Trịnh Kiện một bước nhỏ. Nhưng là cả nhân loại một bước dài. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thụ một cái. Tại mặt trăng tầng nham thạch bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ. Thần niệm dọc theo đi. Trịnh Kiện thậm chí có thể cảm nhận được trên mặt trăng còn lưu lại thượng cổ chiến đấu vết kiếm. Ân, cái này rất già thiên thế giới. Dù sao, đây không phải là Trịnh Kiện vị trí cái kia trái đất. Chỉ là già thiên thế giới trái đất mà thôi. Cái kia trái đất, có lớn số mũ, mà cái này trái đất, có đại bí mật. Chợt, hắn lần thứ hai một bước phóng ra, hướng về trái đất mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, Trịnh Kiện cũng đã đến tầng khí quyển địa cầu. Thật sự là mỏng manh đến cực hạn thiên địa nguyên khí a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện rơi trên mặt đất. Một bên cảm khái, một bên nhìn về phía trước. Đột nhiên, một tòa hư ảo đại sơn xuất hiện. Mấy vạn trượng cao, thoáng qua liền qua. Thay vào đó thì là phổ thông dãy núi. Độ cao tương đối bất quá mấy trăm mét mà thôi. Ân. Dạng này núi nhỏ, không huyền học, nhưng rất khoa học, bất quá, tất cả những thứ này Trịnh Kiện đều không để ý. Hắn chân chính để ý là, ta Trịnh Tiểu Tiện mẹ nó cuối cùng có thể thể nghiệm mấy ngày hiện đại sinh hoạt. Cái này thế giới trái đất thuộc về mặt pháp thời đại. Mặc dù còn có một chút truyền thừa cổ xưa, nhưng tại chuẩn đế trong mắt đều là nhược kê. Từ giờ trở đi. Quyển sách này tiến vào tiện đế ở nhân gian nước số lượng từ thời gian. Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu về sau. Chợt liền lại là một bước phóng ra. Biến mất tại nguyên chỗ. Bây giờ, về thời gian chính vào Bắc bán cầu cuối mùa hè. Nóng bức nhất thời điểm vừa mới đi qua. Nắng gắt cuối thu còn tại tàn phá bừa bãi. Đi tại Ích Thị trên đường phố. Trịnh Kiện nhìn xem xung quanh nhà cao tầng. Có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Hắn lúc này đã đổi lại một thân hiện đại hóa trang. Trên thân một kiện thuần trắng ngắn tê. Hạ thân thì là một kiện quần jean. Đơn giản mộc mạc. Nhưng phối hợp hắn vốn là có thể đánh nhan trị. Nhìn qua thật là có mấy phần nam thần cảm giác. Không phải sao. Trên đường đi không ít tiểu cô nương đều nhìn ngốc. Ân, các nàng 10 cái có 9 cái đều là quần sóc ngắn. Không chút kiêng kỵ lộ ra trắng nõn bắp đùi. Hỏi nữ có thể có bao nhiêu đẹp. Lại nhìn quần ngắn cùng bắp đùi. Cái này, mới là mùa hè nên có phúc lợi a. Sau đó, Trịnh Kiện có chút xấu hổ phát hiện. Chính mình hình như tại nhân sinh ngã tư đường lạc đường. Đến tột cùng muốn hay không đi tìm kiếm cái này thế giới chính mình. Muốn hay không đi xem một chút cái này thế giới phụ mẫu. Chấm ngoặc kép. Cái này đến cái khác rất vi diệu, nhưng lại để Trịnh Kiện không có cách nào không để ý suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.